Lịch kiếp, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Mặc Hàm. Thời điểm tin tức truyền về chính là lúc lâm chiều. Sứ giả đưa tin cấp báo. Hoàng đế liếc mắt một cái xong, sắc mặt tái mét, văn võ cả triều không dám nói câu nào. Hoàng đế cầm thư buông xuống. Cửu hoàng tử Lương Quốc Hàng rồi. 3 ngày trước bị bỏ ở quốc đô. Khó trách lặng yên không một tiếng động. Không ngờ lén lút hàng rồi. Phía dưới có người lộ vẻ vui mừng. Hoàng thượng, đây chẳng phải là có lợi cho triều ta sao? Hoàng đế nhếch môi cười lạnh. Hắn Hàng Lương Hoàng, liên quan gì đến triều ta? Ngu xuẩn, trẫm ký kết hiệp định với Lương Hoàng. Ngươi thật sự coi hai nước vĩnh kết hòa bình sao? Sắc mặt hắn biến đổi. Truyền khẩu dụ của trẫm. 10 vạn đại quân biên cảnh lập tức xuất phát. Đi hộ vệ Phi Long tướng quân. Chúng thần nghị luận sôi nổi. Một người bước ra khỏi hàng nói. Hoàng thượng, 10 vạn người này vốn là chuẩn bị cho Hàn tướng quân. Hiện giờ vì sao? Hoàng đế lạnh lùng nói. Cửu hoàng tử lén lút đầu hàng. Trong đó tất có âm mưu. Mấy hoàng tử khác sau khi biết, vội vàng truy sát vào quốc đô. Hàn Thành liền có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà Phi Long ở phía bắc, hắn dừng một chút, nhắm mắt lại mở ra. Nếu Lương Hoàng và cửu hoàng tử cùng hợp lại đi đối phó hắn, trong tay hắn bất quá 7 vạn người chỉ sợ nguy hiểm. Thần tử kia kinh hãi. Lương Hoàng có ý đồ bội ước. Hắn làm sao dám? Hoàng đế nói. Trẫm cũng không biết hắn tính toán như thế nào. Nhưng trẫm không muốn mạo hiểm, ta nghe được kinh hãi. Những âm mưu quỷ kế kia cũng không rõ. Ta chỉ sợ đại hoàng tử ở tiền tuyến gặp phải nguy hiểm. Phi Long tướng quân nổi danh bên ngoài. Có lẽ mọi người đều quá mức yên tâm về y. Ta chưa bao giờ trải nghiệm chiến trường nhân gian và không thể tưởng tượng tình hình nào. Nhưng ở trong cung lâu như vậy, làm sao lại quên mất ở trong núi rừng? Người hết lần này tới lần khác là thứ vô dụng nhất. Không có vỏ cứng, không có móng vuốt sắc bén, không biết bay, chạy không nhanh, cực kỳ dễ chết. Hoàng đế hạ triều, ngồi trong tẩm điện, ngự thư phòng chờ mấy thần tử cầu kiến. Thái giám đến thông báo mấy lần, ai cũng không thấy hoàng đế. Tấu chương ở trên bàn lộn xộn chất đống hồi lâu. Hắn không có ý nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn cờ. Ta lúc này mới nhớ tới, quân báo của đại hoàng tử cùng những tấu chương không có chuyện gì to lớn kia, cũng có mấy ngày không đưa về. Hồ, hoàng đế cúi đầu gọi ta. Chấm, là chấm suy nghĩ quá nhiều. Không phải sao, ta nhìn hắn, tự nhiên không nói nên lời. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục nói. A triều bản lĩnh lớn như vậy, chỉ là một tần vân chiếu. Cho dù thêm vào cửu hoàng tử gì, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Ngay cả Hàn Thành cũng khen hắn. Trẫm ở Tố Quốc cũng từng mong cùng hắn phân cao thấp. Phi Long tuy rằng vì chử mà chiến, dù sao sau này cũng là người ngoài. Tần Vân Chiếu cho dù muốn động thủ, cũng nên đối với Hàn Thành mà không phải hắn. Đúng rồi, cho dù không có Phi Long, Hàn Thành lại thêm 10 vạn người. Người ở Lương Quốc cũng không đòi được nửa phần tiện nghi. Hắn đối phó Phi Long, thật sự không có ý nghĩa gì. Hắn cười với ta, chấm, ngươi xem, quả nhiên là chấm suy nghĩ quá nhiều. Hắn nói chuyện với chính mình, nói tới lộn xộn, ta chỉ có thể đến gần hơn một chút, đầu cọ vào đầu gối của hắn. Đêm đó trời mưa, ánh nến đung đưa, hoàng đế tựa vào đầu giường, bưng bát thuốc uống, ta nằm trên mặt đất, bởi vì bên ngoài mưa không muốn đi ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ta ngẩng đầu đứng dậy, hoàng đế liếc mắt nhìn ta một cái. Chấn định uống thuốc xong đem chén đặt ở trên bàn. Đi đến bên cửa, thái giám tâm phúc của hắn gõ cửa. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng đế mạnh mẽ mở cửa. Một mảnh mưa gió rơi vào. Chuyện gì? Hắn chợt cứng đờ, tầm mắt dừng trên tay thái giám. Thái giám cúi đầu không nói gì, chỉ cầm đồ trên tay cao hơn. Ta từ trong ánh nến đi ra, chỉ cảm thấy nước mưa rơi vào mặt nạ. Trên tay hắn cầm một cái mặt nạ bằng đồng, vết máu loang lổ, đầy vết nứt. Hoàng thượng, Phi Long tướng quân bị tập kích, sống chết chưa rõ. Cách chương.